đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, chương 807, Thủy Long Ngâm 1. Một càng, Vu Chính Hải chỉ có bắt Diệp lúc, cũng xử ra so hiện tại càng tinh xảo hơn đao kỹ. Quân Lâm Thiên Hạ cùng Huyền Thiên Tinh Mang đều là Vu Chính Hải am hiểu nhất phạm vi lớn đao. Cương công kích, cái này chủng đao cương hoa lệ, rung động, quét dọn địch nhân lúc rất có năng suất, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Uy lực tự nhiên so ra kém đơn thể công kích thủ đoạn. Hiện tại hắn dùng Quân Lâm Thiên Hạ làm ngụy trang, đem đao cương hội tụ nhất thể, phân tam đoạn công kích, hoàn mỹ tăng cường công kích tính. Tam đạo khổng lồ kiếm cương, bổ về phía cùng một nơi, cộng thêm hoang cấp vũ khí. Dù cho là Nhiếp Thanh Vân cái này dạng thập diệp cao thủ, cũng không thể không hao phí đại lượng nguyên khí, ngưng kết thành cương, bảo hộ hắn thiên giai vũ khí. Cái này ba lần, cơ hồ đem phía trước hoàn cảnh xấu truy trở về. Lệnh Vân Sơn các đệ tử nhìn đến tâm thần đại chấn. Cửu Diệp chiến thập diệp, vốn là không có khả năng chiến thắng. Cho dù Nhiếp Thanh Vân không có ý tứ toàn lực ứng phó, thi triển thập diệp bản sự, để phòng thắng mà không võ, có thể hắn tuyệt đối khó lòng chấp nhận thất bại. Ba đao xuống dưới, dù là Nhiếp Thanh Vân thập diệp chi năng, cũng không thể không thi triển ra toàn lực. Hoành đao chống cự, kiếm cương đãng xuất cương khí, đánh vào vân đài bên trên. Vân đài bốn phía, cùng với thạch bàn, cột đá, đều có đặc thù trận văn khắc họa, có thể chống cự nhất định xung kích. Rất nhiều tu hành người đang luận bàn lúc, cũng sẽ có ý tránh đi đối công trình kiến trúc tổn hại. Vân Sơn đệ tử tu hành luyện công, cũng chỉ có thể đi giữa sườn núi, hoặc giả cái khác thạch đài bên trên. Cái này tam đạo đao cương, dẫn đến thạch bản rạn nứt, các đệ tử lên tiếng kinh hô, không chớp mắt nhìn xem phía trên Vu Chính Hải. Đón lấy, Vu Chính Hải bỗng nhiên thu đao, năm ngón tay duỗi ra. Đao trôi lơ lửng, năm ngón tay thành trưởng, ép xuống, đại huyền thiên trưởng, đại huyền thiên trương vốn là nhất môn hùng hồn bá đạo công pháp. Vu Chính Hải đem dung tận đao pháp bên trong, sử ra chỗ nhìn đều giống như đao pháp, có thể trên thực tế, cũng tương tự có thể làm trưởng pháp. Trưởng ấn bắn ra, bao trùm phía trên, Nhiếp Thanh Vân lui lại ba bước, đồng dạng đem đao ném ra ngoài. Đơn trưởng hướng bên trên, oanh, kim trưởng cùng đỏ trưởng đụng vào nhau, cương khí hướng bốn phía bắn ra, đứng được gần Vân Sơn đệ tử, bị lăn tới cương khí khí lãng tung bay. Vu Chính Hải đè xuống trưởng lực đồng thời, lơ lửng tại thượng bích ngọc đao, bay đến trong tay trái, thân đao rung động, vù vù rung động. Nhiếp Thanh Vân cau mày, cùng Vu Chính Hải 10 lần chiến đấu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Vu Chính Hải tiến bộ, mà lại là vượt qua thức tiến bộ. Hắn cảm thấy áp lực, một cỗ nhất định phải nghênh chiến áp lực. Cái này, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân không thể tin được. Hắn tay trái vừa nhấc, đao bay vào lòng bàn tay. Vu Chính Hải trưởng lực tăng lớn, song phương tiến nhập đấu sức trạng thái. Tình huống bình thường, Cửu Diệp cùng Thập Diệp đấu sức, thua không nghi ngờ. Có thể Vu Chính Hải cực kỳ thông minh lợi dụng hoang cấp vũ khí đặc tính, tận lực triệt tiêu mất bộ phận này chênh lệch. Lại đến ba đao, Vu Chính Hải tay trái ngự đao, đè xuống đao cương, Nhiếp Thanh Vân đề đao đón lấy. Phanh phanh phanh, cơ hồ cùng vừa rồi một dạng tràng cảnh tái hiện tại mọi người trước mặt. Lưỡng đạo dài đến mấy trượng đao cương, nhất kim nhất hồng đụng vào nhau, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Chúng đệ tử lần lượt sau bay, lăng không quan sát, Tư Không Bắc Thần Hào không keo kiệt khích lệ nói. Có thể đem thập diệp bước đến như này hoàn cảnh, lệnh người mở rộng tầm mắt, đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị. Còn có Cửu Trọng Điện hai vị thủ tọa, Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà, hắn nhóm cũng là nổi tiếng cửu diệp cao thủ, tự nhận không làm được đến mức này. Vu Chính Hải có thể cùng thập diệp giao thủ đến bây giờ, tuy 10 lần chiến bại, có thể đầy đủ bày ra cửu diệp cực hạn. Hiện nay, lại còn có chút chiếm thượng phong vị đạo. Ma Thiên Các cường đại, vượt qua tưởng tượng, Lục Châu nhìn ở đây, Phi Thường có thể nhìn bình luận. Vu Chính Hải có thể cùng Nhiếp Thanh Vân chiến đến đây. Tại Đao Pháp cũng coi là có chút thành tựu. Bất quá, biến thông không đủ. Lục huynh có gì cao kiến? Tư Không Bắc Thần hư tâm thỉnh giáo. Kiếm có tam đẳng. Tam đẳng phía trên đẳng cấp cao nhất. Vạn vật làm kiếm. Vô kiếm chi đạo. Lục Châu vuốt râu. Chậm rãi mà đàm đạo. Cái này thuyết pháp. Hắn từ Ngu Thượng Nhung miệng bên trong nghe qua. Cho nên khắc sâu ấn tượng. Tức tứ đẳng kiếm. Đáng tiếc ta chỉ có thể lĩnh ngộ được vạn vật làm kiếm. Lục huynh kiểu nói này. Ta minh bạch. Đao kiếm vốn là một nhà. Đao chính là kiếm. Kiếm chính là đao. Tư Không Bắc Thần nói ra. Cao thủ ở giữa luận đạo. Có thời điểm hơi một điểm. Liền rõ ràng rõ ràng. Lục Châu tiếp tục nói. Hắn cái này một trưởng. Đã cùng Nhiếp Thanh Vân bức hòa. Tay trái chống đi. Hoàng cấp bích ngọc đao đè xuống. Cùng thiên giai đao va chạm. Làm như vậy. Hoàn toàn chính xác có thể làm được một ít thượng phong. Có thể. Cũng vẻn vẹn lấy được một ít thượng phong. Đao kiếm hoàn toàn chính xác vốn là tương thông. Nếu chỉ là lĩnh ngộ được cái này một điểm. Còn xa xa không đủ. Lục Châu tiếp tục vuốt râu. Không chớp mắt nhìn xem kim hồng đao cương va chạm. Trưởng cũng là đao. Đao cũng là trưởng. Vu Chính Hải. Vừa rồi đối trưởng lúc. Có thủ thắng hy vọng. Đáng tiếc. Bỏ lỡ. Nói xong. Lục Châu thở dài một tiếng. Tư Không Bắc Thần gật đầu nói. Lục huynh một lời nói. Hơn hẳn đọc sách 10 năm. Đúng là như thế. Trên có hoang cấp đao làm thế. Nhiếp Thanh Vân đơn thuần dùng thiên giai hóa giải. Không đủ. Lúc này đối trưởng chi chỗ. Ngược lại là Nhiếp Thanh Vân chỗ yếu nhất. Lục huynh. Thật là cao kiến. Lục Châu sắc mặt thong dong. Có lẽ là tại lão niên các đãi thời gian lâu dài. Hiện nay nghe Thập Diệp thổi phồng. Cũng chỉ là thoáng hài lòng mà thôi. Cũng không có quá lớn ba động. Quả nhiên, Nhiếp Thanh Vân kháng trụ cái này hung mãnh một đợt công kích. Tu vi ưu thế bắt đầu thể hiện. Đến phiên ta, hai chân đạp mạnh, dùng trưởng hướng kéo, gắng gượng đem Vu Chính Hải đẩy lên. Vu Chính Hải đẩy trưởng, ý đồ mượn lực thoát ly. Nhiếp Thanh Vân nở rộ đao cương hướng bốn phía lượn vòng. Đem không trung khu vực chiếm lĩnh. Vu Chính Hải hơi hơi nhíu mày. Thế nào làm? Hắn nguyên bản có thể quay đầu nhìn thoáng qua. Sư phụ. Vu Chính Hải nhìn đến sư phụ liền tại phụ cận quan sát. Sắc mặt ung dung và bình tĩnh. Tự nhiên thần thái. Lệnh Vu Chính Hải lòng tin đại định. Lòng tin vừa đến. Cả cái người như là thông suốt như vậy. Nghĩ nổi lên sư phụ tiền nhiệm dạy bảo. Lại nghĩ tới cùng Ngu Thượng Nhung đối địch trùng trùng. Đao kiếm tương thông. Ngu Thượng Nhung từng đánh giá qua hắn đao pháp. Có hoa không quả, huyễn kỹ thôi. Thật chỉ là như vậy sao? Vu Chính Hải tiếp tục hướng ngược lại bay. Bàn tay cùng Nhiếp Thanh Vân bàn tay thủy chung ở vào đấu sức trạng thái. Bích Ngọc đao cùng Nhiếp Thanh Vân ngày hồn đao không ngừng va chạm. Vu Chính Hải giống như lĩnh ngộ được cái gì? Giữa ngón tay cương khí bắn ra. Dùng trưởng làm đao. Nhiếp Thanh Vân chợt cảm thấy một cỗ áp lực đánh tới. Tâm sinh kinh hãi, thu dưới lòng bàn tay rơi. Va chạm lúc, Vu Chính Hải lăng không sau lật, một tay bắt lấy bích ngọc đao, chậm rãi rơi xuống, hai người xa xa tương đối. Hiệp này đã kết thúc, Nhiếp Thanh Vân trên nét mặt tràn ngập kinh ngạc, cũng không biết trải qua bao lâu, Nhiếp Thanh Vân mới giơ tay lên nói, "Bội phục, nói thật." Nhiếp Thanh Vân hiệp này giao thủ, bất mãn ý, lại bị Cửu Diệp bức hòa. Sau này còn như thế nào tại Vân Sơn đệ tử trước mặt bảo trì uy tín? Hòa cực kỳ uất ức, chúng đệ tử cũng là nhìn đến mờ mịt, không biết ai thắng ai thua. Song phương nhìn tám lạng nửa cân, nhưng nghĩ đến Vu Chính Hải chỉ có Cửu Diệp, mà Nhiếp Thanh Vân là Thập Diệp, liền có chút xấu hổ. Lại đến, Vu Chính Hải âm thanh vang dội. Nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Thanh Vân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhiếp Thanh Vân im lặng. Cái này đoạn thời gian. Hắn mới biết. Vu Chính Hải là cái chiến đấu cuồng a. Khi thắng khi bại. Khi bại khi thắng. Không thủ thắng. Tuyệt không từ bỏ. Nhiếp Thanh Vân đánh đến có chút rụt rè. Thật không muốn theo hắn tiếp tục đánh. Đúng lúc này.